đa tạ tôn thành chủ chiêu đãi, sáng sớm ngày mai chúng ta phải khởi hành, sắc trời không còn sớm chúng ta lui về nghỉ ngơi. Tôn Sắt An nghe hắn nói như vậy rốt cục sắc mặt khẽ biến, hiện lên mấy phần lo lắng. Long Phạm nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của người bên cạnh, đáy mắt mang theo ý cười, nắm lấy bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang đặt dưới bàn, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của hắn. Lăng Lạc Viêm cảm giác lòng bàn tay khẽ nhột rồi lại cảm thấy có một chữ Bách trong lòng bàn tay, hắn đối với Long Phạm gật đầu ra hiệu, sau đó đứng dậy giả vờ liền phải rời đi. Tôn thành chủ cũng sớm nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta phải lên đường, có lẽ sẽ dậy sớm, đến lúc đó e rằng không thể cùng tôn thành chủ cáo biệt. Nhìn thấy Lăng Lạc Viêm đứng dậy, các trưởng lão tự nhiên cũng đi theo. Tôn Sắt An mắt thấy không nói sẽ không còn cơ hội, vội vàng đứng lên, đang muốn mở miệng thì Thất Thiên từ bên ngoài gấp rút chạy vào. Nhìn thấy Thất Thiên ở bên tai Tôn Sắt An thì thầm gì đó, tiếp theo sắc mặt Tôn Sắt An lập tức thay đổi, để cho Thất Thiên lui ra. Tôn Sắt An vẫn không nói điều gì khác, chỉ là muốn bọn hắn hào hào nghỉ ngơi, lại dặn dò ngày mai nhất định phải để cho hắn đưa tiễn, lặp đi lặp lại lời này nhiều lần, thần sắc bất định rồi lại vội vàng mà đi. Quản gia đã sớm an bài phòng ngủ cho bọn hắn, Lăng Lạc Viêm đương nhiên là ở cùng Long Phạm. Trở về phòng, hắn nới lỏng y phục bước đến Nguyễn Tháp rồi ngã người xuống. Nguyễn Tháp, giường nhỏ, dạng như trường kỳ nhưng mềm mại hơn. Đến lúc trở về chúng ta cũng đặt một cái nhuyễn tháp để ở ngoại gian, nếu là ngày thường muốn nghỉ ngơi cũng không nhất thiết phải trở về phòng. Tháo phục sức trên tóc ra, hắn khẽ nhắm mắt nói với Long Phạm. Dọc đường đi cảm thấy mệt, giúp Lăng Lạc Viêm tháo phục sức trên tóc, Long Phạm nhẹ nhàng mở chúng ra, sợi tóc bạch kim từ trong món phục sức màu đỏ thẫm chậm rãi buông xuống. Không hề đối với hắn che giấu mệt mỏi, không ở trước mặt hắn cậy mạnh, Lạc Viêm như vậy làm cho hắn trong lòng nổi dậy một cỗ thỏa mãn. Đôi khi thấy Long ca thật đơn giản, cưỡi ngựa nhiều ngày như vậy vẫn chưa có quen, kéo Long Phạm đến bên Nguyễn Tháp, Lăng Lạc Viêm hai mắt nhắm lại vẫn chưa mở ra, chậm rãi mơn trớn trước ngực Long Phạm. Đến lúc đó đặt Nguyễn Tháp còn có thể dùng làm chuyện khác, ta nghĩ thế thì đại nhân nhất định sẽ thích. Chỉ cần là Lạc Viêm tự nhiên lúc nào cũng thích, có Nguyễn Tháp hay không đều giống nhau. Nghe ra tựa hồ không hề mang theo ý thức tình dục, nhưng hơi thở của Long Phạm lại dần dần tiếp cận hướng đến môi hắn hôn lên. Gocchuyenaudio.com. Cùng Long Phạm mật thiết ôm hôn, Lăng Lạc Viêm nghĩ đến ngày xưa mỗi khi quay phim hay chụp ảnh cưỡi ngựa cũng chỉ có mấy cảnh, không có ngồi lâu như vậy, cho dù dưới thân là linh thú cũng làm cho hai bên đùi của hắn có chút cứng đờ. Vừa hôn, Lăng Lạc Viêm vừa nắm lấy tay Long Phạm đặt lên đùi của mình. Lòng bàn tay mơn trớn, dưới tay vuốt ve cơ thể cứng đờ, Long Phạm hiểu ý liền chậm rãi xoa bóp, cảm giác ấm áp thư giãn làm cho Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng thở ra một tiếng, rời môi, hắn đối với nam nhân đang nằm bên cạnh hỏi. Ngươi xem Tôn Sắt An có chuyện gì không thể không yêu cầu ta. Ly Dạ Thành ta có nghe qua, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng tìm được ở nơi này, hắn thân là thành chủ làm sao còn cần cầu xin, lại còn cố ý sai người chờ ở cửa thành. Chậm nhất đến sáng mai hắn nhất định sẽ nói, theo mới vừa rồi xem ra việc này hắn so với chúng ta cấp bách hơn nhiều. Long Phạm vừa dứt lời, Lăng Lạc Viêm đang muốn gật đầu đồng ý thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ngoài ý muốn Lăng Lạc Viêm nhướng mi lên, nằm ở trên nhuyễn tháp nhìn thấy Long Phạm tiến đến mở cửa nhưng không thấy có bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không nghe thấy bất cứ ai nói chuyện, cảm giác kỳ quái, hắn đứng dậy đi đến phía sau Long Phạm, chỉ thấy cửa mở ra, ngoài cửa lại không có một bóng người. Nhìn theo ánh mắt Long Phạm, chỉ thấy một dấu trưởng ấn màu đỏ. Đó chính là huyết trưởng ấn được khắc trên mặt đất cách trước cửa không xa. Vết máu vẫn chưa khô, nồng nặc mùi huyết tinh phiêu tán trong đêm tối không một bóng người. Cách trương.